Vũ Mâu bên này vừa mới nói xong, sáu đạo quang mang màu vàng cơ hồ đồng thời từ phương xa nhanh chóng bắn tới, đụng nhau với một đạo thánh quang giáo hoàng vừa mới phóng xuất ra. Đạo thánh quang kia vốn chỉ muốn bắt lấy Tề Nhã, cho nên cường độ năng lượng cũng không lớn. Bỗng nhiên va chạm, ngược lại sáu đạo kim sắc quang mang kia chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng giáo hoàng kịp thời thúc giục thánh lực của mình, nhưng vẫn lùi về sau một bước. Lập tức, sáu đạo thân ảnh theo sau sáu đạo quang mang kia, bỗng nhiên xuất hiện trước người Tề Nhã. Đến đúng là sáu vị tinh tọa thủ hộ giả, lấy tinh tọa thủ hộ giả Tròm Thiên Bình Mephisto cầm đầu. Bọn hắn kịp thời đuổi tới, lập tức đã mang cho Tề Nhạc một tia hy vọng. Tề tiên sinh, anh đi trước, nơi này có chúng ta ngăn trở. Tiểu thư đâu rồi? Mephisto cũng không quay đầu lại nói. Đối mặt giáo hoàng, cho dù bọn họ có sáu người, cũng không dám xem thường. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên thần quang, nói, các vị ngăn trở ông ta, cho tôi một chút thời gian, tiểu thư của các vị lập tức sẽ đến. Khi đó, nàng sẽ mang theo thần khí Athena, vì không để giáo hoàng nghe được. Hắn dùng một chút năng lượng thật vất vả mới ngưng kết được hạn chế lấy thanh âm của mình, chỉ truyền vào tai một mình Mephisto. Mephisto không chút do dự mang theo năm vị tinh tọa thủ hộ giả dùng trận hình nửa hình cung ép tới giáo hoàng, trầm giọng nói. Giáo hoàng bệ hạ, ngài muốn là địch với tất cả thủ hộ giả Hy Lạp chúng tôi sao? Ngài hành động như vậy, tương đương với tuyên chiến với Hy Lạp. Tôi hy vọng ngài có thể cho chúng tôi một giải thích hợp lý. Giáo hoàng còn chưa mở miệng, nữ tử thần bí kia đã khinh thường nói, lực lượng chính là cách giải thích tốt nhất. Ma Ti các hạ, chuyện đã xảy ra, giết bọn chúng đi, nếu không, chỉ cần có một người còn sống rời khỏi đây, như vậy hậu quả ngài hẳn nên biết. Nghe xong nàng nói, ánh mắt Ma Ti bỗng nhúc nhích, quyền trượng trong tay giơ lên cao chậm rãi phát sáng. Rất vinh hạnh ở chỗ này nhìn thấy nhiều tinh tọa thủ hộ giả của Hy Lạp trong tương lai như vậy. Giáo đình đã rất lâu không có liên hệ với Hy Lạp rồi, cho tôi xem một chút những tinh tọa thủ hộ giả dưới trướng nữ thần Athena cường đại thế nào a. Sắc mặt sáu người Mephisto đồng thời trở nên ngưng trọng. Bọn hắn đều không mở miệng nữa, mà từng người giơ lên tay phải của mình. Bởi vì đến vội vàng, bọn hắn cũng không mang theo dương hòm thuộc về chòm sao của mình, đã không có trang bị tinh tọa thủ hộ. Bọn hắn căn bản không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất. Cho dù mang theo trang bị tinh tọa thủ hộ của mình, bọn hắn có thể chiến thắng giáo hoàng sao? Bên này đã dương cung bạt kiếm, mà Tề Nhạc lúc này cũng bắt đầu truyền năng lượng vào Vũ Mâu. Vì để cho Vũ Mâu có thể nhanh chóng dung hợp với thần khí, Tề Nhạc cơ hồ hoàn toàn mở ra thể xác và tinh thần của mình. Đến lúc này rồi, hắn cũng bất chấp giấu giếm gì với Vũ Mâu, năng lượng tự nhiên màu xanh lá thậm chí còn buông tha chữa thương mình, như trường giang vỡ đê đổ về phía Kỳ Lân Châu. Nương theo tinh thần lực chỉ dẫn, thuận lợi tìm được Vũ Mâu trong Kỳ Lân Châu, năng lượng tự nhiên trực tiếp bao trùm thân thể của nàng. Chiến đấu đã bắt đầu rồi, từng đạo thánh quang không ngừng từ quyền trượng trong tay giáo hoàng bắn ra, mỗi một đạo thánh quang đều mang theo năng lượng chấn động mãnh liệt. Sáu vị tinh tọa thủ hộ giả Mephisto phân biệt thi triển ra năng lực cường đại của mình, bắt đầu quyết chiến với giáo hoàng. Bọn hắn căn bản không dám giữ lại chút nào, mỗi một lần công kích đều toàn lực ứng phó. Giáo hoàng đứng nguyên tại chỗ, thánh lực của hắn tựa hồ cực lớn đến không có giới hạn. Bất luận sáu vị tinh tọa thủ hộ giả có công kích thế nào, đều là một đạo thánh quang nghênh tiếp, dễ dàng hóa giải năng lượng của bọn hắn. Từ biểu hiện mà xem, giáo hoàng căn bản cũng không bị uy hiếp gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, thôn phệ tánh mạng. 2. Nữ tử thần bí ở một bên im im lặng lặng quan chiến. Khi nàng nhìn thấy Kỳ Lân Châu trước ngực Tề Nhạc đã biến thành màu bích lục, sắc mặt lập tức đại biến, gấp giọng nói, giáo hoàng bệ hạ, nhanh chóng đánh bại những tinh tọa thủ hộ giả này đi, người kia chỉ sợ đang liên hệ với Vũ Mâu, tôi đã cảm thấy khí tức của Athena. Nếu như Vũ Mâu thật sự dung hợp với thần khí, như vậy, tất cả đều trở nên không thể nghịch chuyển a. Trong mắt giáo hoàng Ma Ti hiện lên một đạo hào quang kỳ dị, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng hắn vẫn không di động, thánh quang trong tay tiếp tục phát ra, tần suất nhanh hơn trước một chút. Sáu tinh tòa thủ hộ giả lấy Mephisto cầm đầu vì tần suất công kích đã nhanh hơn trước rất nhiều, nên đạt đến cực hạn bọn hắn có thể thừa nhận. Giáo hoàng bệ hạ, ngài nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Nữ tử thần bí đột nhiên cảm giác thấy nguy cơ không hiểu như đang đến gần, không thể chờ đợi được hô to lên. Giáo hoàng Mati nhướng mày, nói, tiểu thư, cô phải biết đang chiến đấu với tôi là sáu vị tinh tòa thủ hộ giả đến từ Hy Lạp. Chẳng lẽ cô không thấy công kích của bọn họ đã dốc toàn lực sao? Dưới công kích như vậy, tôi sao có thể nhẹ nhõm đánh bại họ được? Tôi tuy rằng là người phát ngôn của thần trên nhân gian, nhưng tôi dù sao cũng không phải thần. Nữ tử thần bí trong nội tâm cảm thấy một tia không ổn, nhưng nàng lại không nói được gì. Hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, một đạo lam sắc quang mang bắn lên không trung, lạnh nhạt nói, xem ra, đến thời khắc cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình thôi. Lam sắc quang mang phá không mà lên, trên không trung ngưng kết thành một quang cầu màu xanh da trời. Khi quang cầu kia bay lên đến điểm cao nhất, một tầng tầng vầng sáng màu xanh da trời như cánh hoa từ tầng ngoài chóc bong, lại khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tuy rằng đang là ban ngày, nhưng hào quang màu xanh da trời trên không trung tách ra lại cực kỳ rõ ràng. Tề Nhạc tiếp tục không ngừng hội tụ năng lượng mình vào trong Kỳ Lân Châu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, từ trong Kỳ Lân Châu truyền ra một cổ hấp lực. Bất luận cường độ mình truyền vào thế nào, cổ hấp lực này đều có thể hoàn toàn hấp thu. Bản thân đã bị thương, năng lượng trong cơ thể cũng không còn thừa bao nhiêu. Hơn nữa hiện giờ ngay cả năng lượng tự nhiên cũng phóng thích rất nhanh. Tinh thần lực Tề Nhạc cho dù cường thịnh trở lại, lúc này cũng không khỏi cảm giác được từng đợt suy yếu không ngừng trùng kích lấy đầu óc của mình. Chiến đấu giữa giáo hoàng Mati và sáu gã tinh tòa thủ hộ giả ở trước mắt hắn đã bắt đầu hoa mắt. Thậm chí đã xuất hiện tình huống song ảnh. Tuy rằng thân là tự nhiên chi nguyên, hắn hiện giờ có thể nói là người có năng lực thân cận nhất với tự nhiên. Nhưng bất luận nhân loại có được năng lượng thế nào, nó cuối cùng đều có cực hạn cả. Tề Nhạc cũng không ngoại lệ. Năng lượng tự nhiên có thể nói là lấy một loại hình thái đặc thù tồn trong cơ thể hắn, không xung đột với vân lực, ngược lại đối với vân lực còn có hiệu quả ngưng tụ, áp xúc. Nếu không Tề Nhạc cũng không cách nào dựa vào thực lực cấp bậc 7 vân dốc sức chiến đấu với 4 đại thiên sử trưởng được. Năng lượng tự nhiên có thể nói là một loại năng lượng thuần túy nhất cũng bình thản nhất. Bất luận kẻ nào cũng có thể hấp thu, lúc này, năng lượng tự nhiên không ngừng trôi qua, khiến nội tâm Tề Nhạc nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ từ trong Kỳ Lân Châu có một đạo tinh thần lực dẫn dắt, từ năng lượng tự nhiên truyền vào trong cơ thể mình, tạo thành một cấu nối đặc thù với tự nhiên chi nguyên trong thân thể. Nhưng câu thông này là gì? Lấy tình huống của hắn lúc này đã không đủ để phát hiện nữa. Bất quá trong lòng hắn cũng không có gì lo lắng. Trong tư tưởng của hắn, ít nhất Vũ Mâu cũng là vị hôn thê của mình a. Khi gặp phải nguy cơ, hắn lựa chọn tin tưởng vị thê tử tương lai của mình. Quang hoa màu xanh da trời trên không trung dần dần biến mất. Nam âm thanh thét dài vang lên to rõ bên tai. Tinh tòa thủ hộ giả chọn Thiên Bình Mephisto làm người dẫn đầu đang chiến đấu sắc mặt đại biến, trên tay dừng lại một chút, suýt nữa bị thánh quang giáo hoàng phát ra đánh trúng. Nghe năm tiếng thét dài như thế, giáo hoàng cũng không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt hơi nghiêng, liếc qua nữ tử thần bí cách đó không xa, nhíu mày, công kích trên tay ngược lại càng thêm chậm lại một chút, tựa hồ như đang chờ đợi gì đó. Theo năm tiếng thét dài kia càng ngày càng rõ ràng, năm đạo thân ảnh dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Sáu gã tinh tòa thủ hộ giả ở đây đồng thời sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là đồng đội của mình, đồng thời cũng là năm tên tinh tòa thủ hộ giả khác a. Phi hành phía trước nhất đúng là tinh tòa thủ hộ giả Tròm Thiên Hạt Tác Tác. Hôm nay nàng vẫn mặc bộ đồ da bó sát toàn thân kia, toàn thân cao thấp chỉ ít có 70% da thịt lộ ra ngoài, nhưng nàng bây giờ cảm giác mị hoặc trong mắt đã không thấy nữa. Sát cơ mãnh liệt và hưng phấn hỗn hợp trên mặt nàng. Theo sát sau hai bên sau lưng Tác Tác, theo thứ tự là tinh tòa thủ hộ giả Tròm Bạch Dương Yêu Nơ, tinh tọa thủ hộ giả chòm sao Kim Ngưu Nai Go Ong Adams, cùng với tinh tọa thủ hộ giả chòm cự giải Tư Tư và tinh tọa thủ hộ giả chòm sử nữ Liêu Mi Te Y. Năm tinh tọa thủ hộ giả khác đồng thời xuất hiện đột ngột như thế, sắc mặt sáu gã tinh tọa thủ hộ giả khác thay đổi hoàn toàn. Mephisto nghiêm nghị quát to, là ai cho phép các ngươi buông tha cho thủ vệ thần miếu Phát Nôn đến nơi này thế? Các ngươi chẳng lẽ không biết làm vậy tương đương với phản bội nữ thần sao? Giáo hoàng hai tay khép lại trước ngực, một đoàn quang hồ hình tròn bỗng bắn ra, đánh lui sáu gã tinh tọa thủ hộ giả lấy Mephisto cầm đầu, mà hắn cũng phiêu nhiên trở ra, đi đến bên người nữ tử thần bí kia. Ánh mắt nhìn về phía đám năm tinh tọa thủ hộ giả Tác Tác. Tác Tác hiển nhiên đứng đầu trong năm người, trong mắt toát ra một tia lạnh lùng. Sao hả, các anh có thể đến đây, vì sao tôi lại không thể chứ? Mephisto, anh đừng tưởng rằng mình thân cận với tiểu thư là có thể hạn chế những người chúng tôi. Không nên quên, mỗi người chúng ta đều là một trong các tinh tọa thủ hộ giả, địa vị mỗi người đều bình đẳng. Anh có quyền gì ra lệnh cho chúng tôi? Ánh mắt vốn bình thản của Mephisto lúc này đã trở nên lăng lệ ác liệt. Đúng vậy, tôi xác thực không có quyền mệnh lệnh cho mọi người. Nhưng cô không được quên, tinh tọa thủ hộ giả chúng ta phải làm là gì? Sứ mạng chính thức của chúng ta chỉ có một, đó chính là bảo vệ Athena nữ thần. Các cô tự tiện rời khỏi thần miếu Phát Nôn, tự tiện rời khỏi cung điện của nữ thần, đã rời bỏ nữ thần. Tác Tác cười lạnh một tiếng, thật vậy sao? Không sai, tinh tọa thủ hộ giả chúng ta xác thực là thủ hộ giả trung thành nhất của nữ thần Athena, nhưng chúng ta thủ hộ hẳn là nữ thần Athena chính thức, mà không phải những người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, thôn phệ tánh mạng. 3. Mephisto sắc mặt khó coi, Eulalius ở một bên nhìn không được nói. Tác Tác, cô có ý gì? Tác Tác lạnh lùng nói, ý của tôi vẫn không rõ sao. Tôi chỉ hỏi một câu, Mephisto, Vũ Mâu thật sự là nữ thần Athena của chúng ta sao? Lúc nàng sinh ra, chỉ sợ cũng không phải như vậy a. Bí mật này anh đã giữ nhiều năm như vậy, có phải thực sự cho rằng không ai biết không? Nghe xong Tác Tác nói, Mephisto cũng không phẫn nộ, nhìn Tác Tác thật sâu. Hắn ngược lại nở nụ cười, dáng cười bình thản kia khiến nội tâm Tác Tác không khỏi một hồi phát lạnh. Mephisto, anh cười cái gì? Mephisto thản nhiên nói, tiểu thư lo lắng rốt cục cũng xuất hiện. Cô cho rằng cô nói ra những lời này, có thể khiến mọi người thay đổi lòng trung thành với tiểu thư sao? Tất cả sự thật, tôi đã sớm nói cho Eulalius bọn hắn. Cô không cần uổng phí tâm cơ nữa. Bất luận lúc trước như thế nào, ít nhất tiểu thư hiện giờ đã sớm kế thừa thần cách của Athena nữ thần, muốn châm ngòi ly gián, có ý nghĩa gì chứ? Ánh mắt Tác Tác lóe lên một cái, Mephisto, anh sớm đã biết rõ chúng tôi. Mephisto hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nữ tử thần bí bên người giáo hoàng, song tử, tất cả đều là kế hoạch của cô phải không? Vì hôm nay, cô chỉ sợ đã chủ tính nhiều năm. Nhưng những việc này thực sự có tác dụng sao? Lúc trước nếu như không phải tôi không đành lòng, cô chỉ sợ đã sớm rời khỏi thế giới này rồi. Nếu tất cả mọi người đều ở chỗ này, cô cần gì phải che giấu nữa? Nữ tử thần bí nhìn giáo hoàng bên người, chậm rãi đi đến trước. Nàng vẫn không lấy khăn che mặt xuống. Xem ra, tất cả đều trong kế hoạch của Vũ Mâu rồi. Bất quá! Anh cho rằng hiện giờ các anh còn lực lượng ngăn cản sao? Cho dù không có giáo hoàng bệ hạ tương trợ, chúng ta lấy 6 đối 6, các anh địch lại sao? Vừa nói, ngón tay của nàng chỉ về phía dương hòm sau lưng năm người Tác Tác. Mephisto sắc mặt hơi đổi, cho tới bây giờ cô còn không buông bỏ sao? Song tử, chẳng lẽ cô thật sự muốn khiến Hy Lạp chúng ta phát sinh nội loạn sao? 12 tinh tọa thủ hộ giả chúng ta cũng là vì nữ thần Athena mà sinh. Sứ mạng của chúng ta là bảo vệ tôn nghiêm nữ thần, thủ hộ nữ thần, vì nữ thần mà công hiến tất cả. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, tất cả đều trở nên không thể nghịch chuyển. Cô cần gì phải chấp nhất như thế chứ? Nữ tử được hắn gọi là song tử hừ lạnh một tiếng, nói, không. không phải tôi muốn phát sinh nội loạn, tôi chỉ muốn lấy lại thứ mình nên có. Chỉ cần Vũ Mâu chết, tôi có thể nhận lại được thần cách của nữ thần Athena. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mephisto, anh còn chưa giác ngộ sao? Cũng là tinh tọa thủ hộ già, nhân số cũng giống như vậy. Từ sức chiến đấu mà xem, 6 người lấy Tác Tác và Song Tử cầm đầu về mặt thực lực chỉnh thế thì không bằng 6 người Mephisto, nhưng đám Tác Tác lại mang theo trang bị tinh tọa thủ hộ. Ưu thế trang bị đã khiến cán cân thắng lợi nghiêng về phía bọn hắn. Mephisto thở dài một tiếng, nói, nước Cộng hòa Viêm Hoàng có câu nói, gọi là bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Cần gì thế chứ? Thanh âm của Song Tử trở nên tràn đầy oán hận, anh cũng biết những lời này sao? Không sai, lúc trước anh quả thực không giết tôi, nhưng anh lại đưa tôi vào vực sâu thống khổ. Thứ vốn nên thuộc về tôi, tại sao lại bị Vũ Mâu cướp đi? Vì sao nàng là người thừa kế của nữ thần Athena, mà tôi lại trở thành Song Tử? Tất cả chuyện này đều do anh, không sai, tôi xác thực đã chủ tính nhiều năm, chờ chính là cơ hội này. Muốn dung hợp với thần khí Athena nói dễ vậy sao? Anh không cần làm chậm trễ thời gian, không có tác dụng đâu. Với tư cách vốn là người thừa kế nữ thần Athena, tuy rằng tôi biến thành Song Tử, nhưng hiểu biết đối với thần khí của nữ thần Athena những người khác sao so được. Cho các anh một cơ hội, đầu hàng tôi, chỉ cần tôi trở thành người thừa kế của nữ thần Athena, các anh vẫn là tinh tọa thủ hộ giả. Mephisto lắc đầu, nói, Song Tử, cô quá ngây thơ rồi. Từ sau khi Vũ Mâu tiểu thư kế thừa thần cách của nữ thần Athena, tất cả đã không thể thay đổi nữa. Nếu cô đã cố ý như thế, cuối cùng hối hận sẽ chỉ là cô thôi. Không sai, tôi thừa nhận cô hiểu rõ thần khí của nữ thần Athena hơn tôi, bởi vì khí tức của cô có thể đã bị sự tác động của thần khí. Nhưng so với tiểu thư, cô vẫn không bằng. Cơ hội này nếu là tiểu thư chuyên môn chuẩn bị vì cô cho rằng tiểu thư quả thực không có bất kỳ phòng bị sao? Song Tử lộ ra hơi có chút bất an, chậm rãi đi về phía 6 người Mephisto. Đã như vậy hãy để cho tôi xem thử Vũ Mâu chuẩn bị gì. Thực lực mới là thứ quyết định thắng bại. Đã đến mức này, anh cảm thấy tôi còn có thể lùi bước sao? Đối thoại giữa hai người cũng không khiến tâm tinh các tinh tọa thủ hộ giả biến hóa. Bọn hắn hiển nhiên đã sớm đã biết bí mật của đối phương, cùng là tinh tọa thủ hộ giả, chiến đấu giữa bọn hắn lập tức sắp xảy ra. Năm đạo quang mang đồng thời từ sau lưng đám tinh tọa thủ hộ giả do Tác Tác cầm đầu sáng lên, khí tức năng lượng khổng lồ bắt đầu tràn ngập. Mặt trời trên không trung tuy rằng vẫn tồn tại như trước, nhưng hào quang trên không trung rõ ràng lại ảm đạm lại, một chút ánh sao bắt đầu xuất hiện vào ban ngày. Năng lượng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Giáo Hoàng động, hắn đi theo sau lưng Tác Tác, đồng thời đi về phía 6 người Mephisto. Thực lực Giáo Hoàng cường đại cỡ nào Mephisto rất rõ ràng, có hắn cầm đầu, thêm vào 6 gã tinh tọa thủ hộ già, chiến đấu đã không có gì phải lo. Nhưng Mephisto lúc này, sắc mặt vẫn chấn định như cũ. Hắn cao giọng quát to, tiểu thư, cho tới bây giờ, cô còn chưa quyết sao? Tất cả Hy Lạp cần cô á. Vì sứ mạng của cô nhất định phải buông tha. Lời của Mephisto khiến mọi người ở đây đồng thời cả kinh. Song Tử cũng ngừng bước chân tiến lên. Một khắc dương cung bạt kiếm ở chỗ này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Tề Nhạc vốn im im lặng lặng té trên mặt đất đột nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Thân thể từ mặt đất trôi nổi lên. Thân thể hắn vậy mà trong nháy mắt này biến thành xanh biếc như phỉ thúy. Năng lượng khí tức vốn đã biến mất lập tức trở nên cường đại. Quang điểm màu xanh lá rõ ràng có thể thấy dùng tốc độ tiếp cận ánh sáng bay nhanh đến ngực hắn. Ánh mắt Tề Nhạc hoàn toàn hoảng sợ. Sắc mặt của hắn đã trở nên càng thêm trắng. Ngay khi Mephisto nói xong câu kia, hấp lực vốn bình thản trong kỳ lân châu lập tức tăng cường gấp mấy trăm lần. Hấp lực khổng lồ khiến thân thể Tề Nhạc kịch liệt co rút một chút. Ngay sau đó, lồng ngực của hắn đã trở nên chết lặng. Mỗi một bộ phận thân thể đều không thể khống chế. Năng lượng khí tức khổng lồ cũng không phải thuộc về hắn. Thậm chí ngay cả tự nhiên chi nguyên của bản thân cũng không thuộc về hắn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 795, thôn phệ tánh mạng. 4. Bị khí tức vô cùng thần thánh kia tràn ngập, ngay sau đó hoàn toàn phóng thích ra năng lượng của tự nhiên chi nguyên. Tất cả sinh vật tự nhiên trong phạm vi mấy trăm km vuông đều bị cổ năng lượng khổng lồ trước ngực hắn hấp xả đến. Thông qua tự nhiên chi nguyên trong thân thể hắn loại bỏ, nhanh chóng trào vào Kỳ Lân Châu. Năng lượng tự nhiên không ngừng loại bỏ ngưng tụ. Quá trình này không chỉ khiến thân thể Tề Nhạc biến thành một khí cụ loại bỏ, đồng thời, sinh mệnh lực bản thân hắn cũng nhanh chóng bị trôi qua. Một tia vân lực cuối cùng trong cơ thể trong nháy mắt khi lực hấp xả kia tăng cường đã hoàn toàn biến mất. Hắn rõ ràng quái dị cảm giác được một phần sinh mệnh lực lìa thể mà đi. Biểu hiện ra tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng thân thể của hắn đang cấp tốc suy yếu lấy. Thân thể bị tự nhiên chi nguyên cải tạo đang nhanh chóng khô kiệt. Song tử phản ứng đầu tiên, trong nội tâm nàng nổi lên bất an mãnh liệt. Nhanh, động thủ. 6 gã tinh tọa thủ hộ giả lấy nàng cầm đầu đồng thời chụp một cái ra ngoài. Bước chân tiến lên của giáo hoàng sau khi ngừng lại, cũng không vì 6 gã tinh tọa thủ hộ giả lấy song tử cầm đầu tiến lên mà lần nữa di động. Đứng ở nơi đó, hắn chỉ lặng lặng nhìn tất cả trước mắt, trong mắt ánh mắt chớp liên tục, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Mephisto giận dữ quát một tiếng, 12 tên tinh tọa thủ hộ giả va chạm trên không trung. Mephisto đón lấy song tử, 10 vị tinh tọa thủ hộ giả khác cũng phân biệt đón lấy đối thủ của mình. Giờ này khắc này, bọn họ đã không còn là đồng bọn, mà là địch nhân. Song tử đã nhìn ra bất ổn trên người Tề Nhà. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy khí tức của nữ thần Athena, đúng là dấu hiệu năng lượng thần khí và Athena thần cách phát sinh biến dị. Nàng hoảng sợ, đã hoàn toàn áp chế đối thủ, chẳng lẽ còn có thể thất bại trong gang tấc sao? Cho nên, trong mắt nàng chỉ có một, đó chính là ngăn cản chuyện xảy ra trên người Tề Nhà. Mà sứ mạng của Mephisto lại vừa vặn trái với nàng. Những tinh tọa thủ hộ giả bên phía hắn chỉ có một mục đích, đó là bảo vệ tốt tất cả sau lưng, để nghi thức hắn chờ mong hoàn thành thuận lợi. Thân thể Tề Nhạc như đang run rẩy kịch liệt, bởi vì lúc trước mất đi năng lượng nên Kỳ Lân dị hóa trên người hắn đã biến mất. Nhưng tóc đã khôi phục thành màu đen, lúc này lại vì thân thể không ngừng suy yếu, khô kiệt mà biến thành màu xám trắng, nhìn qua tràn đầy khí tức tịch mịch, mà ngay cả ánh mắt thủy chung lóe sáng của hắn cũng hoàn toàn ảm đạm xuống, biến thành màu xám. Kỳ Lân đồ án trước ngực đang không ngừng biến mất, mà ngay cả cơ bắp trên thân thể cũng đang không ngừng héo rút lại. Tề Nhạc lúc này, trong nội tâm hoàn toàn trống rỗng. Hắn đương nhiên biết rõ lực hấp xả này từ đâu đến, nhưng hắn thật sự không muốn tin tưởng, chuyện vậy mà lại biến thành như vậy. Tánh mạng, nàng trong Kỳ Lân Châu vậy mà lại lấy tánh mạng của mình. Thân thể run rẩy, sắc mặt Tề Nhạc trở nên rất quái dị. Lúc này, hắn đã hiểu biến hóa thân thể của mình là vì sao. Trong tuyệt vọng không thể tin kia, hắn đang cười. Nhưng, hai hàng nước mắt nơi khóe mắt lại là màu đỏ nhạt. Nhìn qua dị thường quỷ dị, chiến đấu trong sân mang theo năng lượng chấn động khổng lồ. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, bên phía song tử đã chiếm lấy thượng phong tuyệt đối. Nhưng đều là tinh tọa thủ hộ giả, dù cho 6 người Mephisto không có tinh tọa thủ hộ trang bị, nhưng trong chiến đấu toàn lực, bên phía song tử muốn đạt được thắng lợi dễ vậy sao? Giáo hoàng bệ hạ, ngài còn chưa động thủ sao? Không nên quên hiệp nghị của chúng ta. Song tử tràn ngập oán khí giận dữ quát một tiếng. Giáo hoàng Mã Nhĩ Đế gõ quyền trượng trong tay xuống mặt đất một cái. Thân thể hắn chậm rãi trôi nổi lên, bay lên không trung cách mặt đất mấy chục thước. Thản nhiên nói, tôi chỉ đáp ứng cô đòi người từ gia tộc Dracula, nhưng hiện giờ đã là chiến tranh trong nội bộ Hy Lạp. Với tư cách là người đứng đầu giáo đình phương Tây, tôi không thể tham dự vào đó. Xin lỗi rồi, song tử tiểu thư thần bí. Song tử trong nội tâm giận dữ, thân thể lập tức lui về phía sau, thanh âm đặc thù như điện tử hợp thành từ miệng nàng phát ra, diệt. 6 người Mephisto trong thanh âm quái dị của nàng, thân thể đồng thời kịch chấn, đại não lập tức trở nên trống rỗng, thế công trên tay tự nhiên dừng lại một chút, thân thể của 6 người đồng thời bị đánh ngược lại, mà ngay cả ánh mắt của Mephisto cũng trở nên mờ mịt hơn một chút. Trong mấy tiếng nổ, Dưới sự phụ trợ của trang bị tinh tọa thủ hộ, 5 người tác tác lập tức bước lui 5 người khác. 6 người Mephisto đều bị thương. Thân thể song tử lập tức trở nên mờ đi, hóa thành một đạo ảo ảnh hiện lên bên người Mephisto đang ngốc trệ. Trong nháy mắt, Mephisto chỉ cảm thấy thân thể như bị điện giật run rẩy kịch liệt một chút. Đả kích kia cũng không phải trên thân thể, mà là tới từ tinh thần lực. Năng lực cận thân chiến đấu của song tử cũng không cường đại lắm, nhưng về mặt cảnh giới tinh thần lại hơn các tinh tọa thủ hộ giả khác nhiều. Cũng ngay khi song tử và Mephisto sóng vai, quang điểm màu xanh lạ ngưng tụ về phía thân thể Tề Nhạc trên không trung biến mất, thân thể như phỉ thúy kia đã biến thành màu vàng, thanh âm buồn bã từ trước ngực hắn lan ra, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Giọng nữ như tiếng than đổ quên kia toát ra bi thương vô tận. Kỳ Lân Châu đã hoàn toàn biến thành màu vàng, phóng ra ngoài từng vòng rung động màu vàng. Song tử thấy một màn như vậy lập tức trong nội tâm khẩn trương, đồng thời nàng cũng đã biết được Vũ Mô bị Tề Nhạc giấu ở nơi nào. Thân thể vọt tới trước bỗng tăng tốc độ trên không trung, tay phải hết sức mở rộng, trên 5 ngón tay phóng ra kim quang bén nhọn. Cùng lúc đó, tinh thần lực khổng lồ bị nàng cứ thế mà ngưng kết thành mũi nhọn, dùng trạng thái xoay tròn như vòng xoáy đâm thẳng tới Kỳ Lân Châu. Oanh, tiếng nổ mạnh bộc phát trong tinh thân song tử, thân thể căn bản chưa tới trước mặt Tề Nhạc đã ngưng lại, toàn thân rõ ràng cứng đờ, tốc độ lập tức yếu bớt. Một đạo kim quang mang mãnh liệt mang theo khí tức vô cùng thần thánh từ trong Kỳ Lân Châu toát ra, đó là một thanh trường mâu màu vàng. Mâu phong dài chừng 3 xích, như một thanh trường kiếm cực lớn đâm thẳng đến trước ngực song tử. Song tử trong nội tâm hoảng hốt, nàng đang vọt tới trước. Chính diện đột nhiên xuất hiện công kích khiến nàng sinh ra cảm giác trở tay không kịp. Miễn cưỡng nghiêng thân thể mình sang một bên, song trường đồng thời vỗ vào bên cạnh mâu phong. Trường mâu có chút dừng lại, một cổ sức lực lớn không thể chống cự lập tức quăng song tử ra ngoài. Thân thể còn phi hành giữa không trung, song tử tự hoảng sợ hô, không, không có khả năng, sao có thể dung hợp nhanh như vậy. Theo sự xuất hiện của trường mâu màu vàng kia, kim quang ngưng tụ trước mặt Tề Nhạc, lúc hình người màu vàng kia dần dần rõ ràng lúc, kim sắc quang mang trên người nàng lại dần dần trở nên ảm đạm đi, lộ ra tướng mạo sẵn có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, nữ thần Athena chân chính và chị của nàng. Một, hình người hiển lộ, Tề Nhạc ở phía sau nàng lại từ không trung chậm rãi chảy xuống, làn da cao thấp toàn thân không có nửa phần sáng bóng, theo kim quang kia trôi qua, thân thể của hắn đã trở nên không có một tia sinh cơ, bất luận là năng lượng hay khí tức tánh mạng đã hoàn toàn biến mất. Hắn không chết, trong đôi mắt màu xám trắng tràn đầy không cam lòng và không thể tin, cho tới bây giờ hắn cũng không muốn tin tất cả là thật. Có lẽ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tề Nhạc hiện giờ thậm chí ngay cả oán hận cũng không kịp. Nhưng những gì xảy ra trước mắt lại khiến lòng hắn như chết lặng. Làm nhiều như vậy là vì cái gì? Trừ mục tiêu lần này tới phương Tây ra, còn lại tâm tư đều đặt vào bảo hộ nàng. Nhưng sự đáo lâm đầu, ngay khi tất cả sắp chấm dứt, tất cả đều có hy vọng thì hủy diệt lại là mình. Hy vọng trong lòng biến thành tuyệt vọng. Tề Nhạc lúc này không chỉ có thân thể tương vong, đồng thời, trong lòng của hắn cũng hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thân ảnh xinh đẹp và dung nhan tuyệt mỹ hiện ra trước mặt của mọi người, nhưng lúc này nàng lại rơi lệ đầy mặt. Vũ Mâu hiện tại mới là nữ thần Athena chân chính a. Một thân khôi giáo liền thể màu vàng đem thân thể mềm mại của nàng bao phủ bên trong, áo giáp và thân thể kết hợp với nhau không có một tấc da thịt lòa lồ nào hiện ra ngoài. Trong khôi giáp màu vàng kia chỉ có gương mặt tuyệt trần và mái tóc tím hiện ra ngoài, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt tuyệt đẹp của nàng. Tuy hiện giờ khí tức thánh khiết của nàng còn vượt qua xa giáo hoàng Ma Ti, nhưng thân thể của Vũ Mâu hiện tại run lên nhẹ nhẹ lại phá hư nét trang nghiêm thần thánh của nàng. Tấm kiên chắn hình tròn của nàng so với lúc chiến đấu với Tề Nhạc càng thêm sáng bóng hơn chứ. Trên tấm kiên chắn này có hiển thị đồ án thập nhị tinh tòa ở biên giới của chúng, giống như chúng đang chuyển động rất có vận luật. Quyền trượng lúc này đã biến thành trường mâu cái có mũi giống như kiếm và mũi mâu lại mang theo một nét sóng sánh thần bí màu xanh như nước. vầng sáng lưu chuyển ngay cả cho bụi cũng không cách nào bám vào bề mặt của nó được. Thân thể Vũ Mâu vừa mới định hình thì nàng không có đi truy kích đáp trả một mâu của thiếu nữ song tử thần bí kia. Trường mâu trong tay cơ hồ cắm lên mặt đất, thân thể mềm mại mang theo một đạo tàn ảnh kim sắc lập tức đi tới bên người Tề Nhạc và tiếp được thân thể của hắn trên không trung. Chăm chú ôm lấy thân hình này từ phía sau, trong mắt nàng không chỉ có hào quang bi thương đồng thời cũng mang theo tuyệt vọng thật sâu. Giờ này khắc này tuy nàng đã chính thức trở thành nữ thần Athena nhưng mà Vũ Mâu trong cuộc đời này chưa bao giờ thống khổ qua như vậy. Song tử trên mặt đất linh xảo xoay người lại miễn cưỡng đứng vững thân hình. Ngực của nàng không ngừng phập phồng và trong đôi mắt tràn ngập tức giận và điên cuồng. Nàng không có nhìn qua Vũ Mâu bởi vì ánh mắt hoàn toàn nhìn qua người Tề Nhà. Tất cả thủ hộ giả chòm sao lúc này đã ngừng chiến đấu. Tất cả ánh mắt đều nhìn qua người Tề Nhạc và Vũ Mâu. Trong mắt Mephisto xuất hiện hưng phấn mãnh liệt. Thịt mỡ trên mặt của hắn cũng rung động theo đó. Tiểu thư, quá tốt. Rốt cục ngài cũng thành công. Vũ Mâu không có quan tâm tới hắn bởi vì lúc này trong mắt nàng chỉ còn lại Tề Nhạc đang mất dần sinh mệnh tiếp cận kề cái chết. Thần lực khổng lồ không hề giữ đưa vào trong cơ thể Tề Nhạc khiến làn da bên ngoài của Tề Nhạc tràn ngập kim quang óng ánh. Khí tức năng lượng khổng lồ làm cho Tề Nhạc đỡ hơn một chút nhưng tĩnh mịch trong mắt không có cải biến. Thực xin lỗi, Tề Nhạc. Vũ Mâu đã khóc không thành tiếng. Tuy thần lực của nàng có thể bảo trụ tính mạng của Tề Nhạc nhưng hiện tại không có tác dụng quá lớn. Tính mạng của Tề Nhạc phải chết là nhất định. Năng lượng tự nhiên chi nguyên trong cơ thể của hắn đã bị Vũ Mâu hấp thu hoàn toàn. Ngay cả sinh mệnh lực cuối cùng của hắn cũng theo tự nhiên chi nguyên đưa vào thân thể Vũ Mâu. Tuy nàng không có vết thương chí mạng nhưng vì sinh cơ trong thân thể của hắn bị suy kiệt. Cho dù là nữ thần Athena như Vũ Mâu cũng không có biện pháp kéo Tề Nhạc từ trong tay của tử thần trở về. Dù sao năng lượng của nàng không thể khởi tử hồi sinh, cũng không có hiệu quả tương đương như vậy a. Ánh mắt của Tề Nhạc cũng nhìn qua Vũ Mâu. Hắn phát hiện trước mặt đã biến thành hai màu đen trắng, âm thanh của Vũ Mâu hắn miễn cưỡng nghe được đôi chút, nhưng mà dung nhan tuyệt sắc này hiện tại đang mơ hồ trong mắt của hắn. Vì cái gì? Cho anh biết vì cái gì? Âm thanh của Tề Nhạc bình tĩnh, thậm chí nghe không có hư nhược nhưng lại cực kỳ tối nghĩa, mỗi một chữ đều phát ra rất gian nan. Nước mắt trong mắt Vũ Mâu chảy ra càng nhiều hơn trước. Rơi vào trong ngực của Tề Nhạc và thấm ướt vạt áo của hắn. Nhưng lúc này nàng không nói được câu nào cả chỉ có thể không ngừng thút thít nỉ non. Dốc sức liều mạng dùng thần lực của mình giữ lại tia sinh cơ cuối cùng của hắn. Nàng biết rõ chỉ cần thần lực của nàng rút mất thì tính mạng của Tề Nhạc cũng biến mất theo. Tề Nhạc, vì cái gì anh ngốc như vậy? Anh là đầu đất, vì cái gì? Tại sao anh lại vì nữ nhân này mà hy sinh nhiều như vậy? Anh là đồ hỗn đản, vì cái gì, cuối cùng là vì cái gì? Đột nhiên song tử giống như điên cuồng xông về phía Tề Nhạc như Vũ Mâu. Không có người nào ngăn cản nàng, bởi vì tất cả thủ hộ giả chòm sao đều biết cho dù là Vũ Mâu không hoàn thủ thì song tử cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của nàng. Song tử lao tới trước Tề Nhạc 1 mét rồi dừng lại. Tề Nhạc, không phải... Anh rất thông minh sao? Chẳng lẽ anh không nhìn ra tất cả chỉ là bố cục sẵn sao? Nữ nhân này chỉ lợi dụng anh mà thôi. Anh lại ngu ngốc bị người ta lợi dụng mà không biết. Anh lại phá hỏng kế hoạch của tôi và đánh mất tính mạng của mình. Vừa nói xa y trên mặt của nàng mất đi để lộ gương mặt vốn có. Cho dù Tề Nhạc tiếp cận cái chết nhưng mà lúc nhìn thấy dung mạo của nữ nhân này thì thân thể của hắn nhìn không được run rẩy lên. Cảm xúc kích động khó ức chế tăng lên đỉnh phong, bởi vì hắn không nghĩ tới người khởi xướng lại là nàng. Tại sao lại là cô? Cảnh vật trước mặt vẫn mơ hồ như trước nhưng mà Tề Nhạc lại rõ ràng nhận ra nữ nhân trước mặt mình. Đây là nữ nhân từng sinh hoạt cùng với hắn. Hắn có thể quên được dung nhan ôn nhu xinh đẹp của nàng sao? Vân Tỷ, tại sao lại là cô? Vì cái gì lại ở chỗ này? Tất cả là vì sao? Nói đến đây Tề Nhạc thở dốc kịch liệt, nhưng mà không khí với thân thể của hắn không có chút tác dụng gì. Vũ Mâu sợ tới mức vội vàng gia tăng năng lượng đưa vào trong người của Tề Nhạc. miễn cưỡng duy trì tính mạng của hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 797, nữ thần Athena chân chính và chị của nàng. 2. Đúng, nữ tử thần bí kia chính là người đã mang cao thủ giáo đình tới, cũng là người bày ra sát kiếp giết Vũ Mâu. Nàng chính là nữ nhân đầu tiên tiến vào nội tâm của Tề Nhạc, cũng là nữ nhân khiến hắn sinh ra hảo cảm đầu tiên, nữ nhân đầu tiên cho hắn cảm giác gia đình. Nàng chính là Trầm Vân, một nữ nhân khiến Tề Nhạc không cách nào nghĩ tới được. Khó trách tiếng kêu sợ hãi của cô lại ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi. Thì ra đây chính là năng lực tâm linh phong bạo mà cô nói a. Khó trách tôi lại cảm thấy âm thanh của cô lại quen thuộc như vậy. Vân tỷ, tôi không nghĩ tới đối thủ của tôi lại là cô. Trầm Vân lúc này giống như Vũ Mâu rơi lệ đầy mặt. Chỉ có điều biểu tình của nàng còn phức tạp hơn Vũ Mâu nhiều. Vũ Mâu chỉ là bi thương đơn thuần, mà trong đôi mắt của nàng lại tràn ngập không cam lòng, oán hận, bi thương đủ các loại cảm xúc mặt trái. Nhìn qua Tề Nhạc, nàng chậm rãi giơ tay lên chỉ vào Vũ Mâu, quát, vì cái gì? Tề Nhạc, anh muốn biết tại sao đúng không? Được rồi, tôi sẽ cho anh biết, tôi cho anh biết mọi thứ. Tôi nghĩ hiện tại vào lúc này tôi đã hiểu rõ rồi. Tôi chính là bố cục, nhưng quả đắng cuối cùng lại chính tôi ăn lấy quả đắng đó. Marty có phải như vậy hay không? Ông căn bản không có thành ý hợp tác với tôi. Xa xa giáo hoàng vẫn đứng ở nơi đó, nhưng mà âm thanh của hắn mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Tiểu thư song tử thần bí, cô bây giờ mới đoán ra đã hơi trễ rồi. Không sai, chuyện cô nói lúc trước tôi đúng là đã động tâm rồi. Đáng tiếc là trước khi tôi đồng ý với cô thì tôi đã đáp ứng Vũ Mâu tiểu thư. Cô cảm thấy nếu tôi lựa chọn đối tượng hợp thì tôi sẽ chọn cô hay là chọn Vũ Mâu tiểu thư kế thừa thần cách đây? Bất luận cô có thân thế như thế nào thì ta cuối cùng vẫn cho ra lựa chọn như vậy. Không sai, tôi rất đồng tình với tao ngộ của cô, nhưng ông trời đã có an bài lạnh lùng như vậy đành chịu. Đáng tiếc tôi là người lãnh đạo giáo đình cho nên tôi phải có lựa chọn chính xác nhất. Vừa nói đột nhiên kim quang toàn thân Marty đại phóng. Sau một khắc hắn đã tới bên người của Vũ Mâu. Năng lượng thần thánh của hắn hiện giờ mạnh hơn lúc trước gấp 5 lần, đem Trầm Vân và các thủ hộ giả chòm sao tập trung lại. Cục diện đã hoàn toàn định ra, mục đích của Vũ Mâu đã đạt được cho nên hắn không cần che lấp cái gì. Ánh mắt Trầm Vân nhìn qua Marty mang theo oán độc thật sâu. Tôi thừa nhận hôm nay tôi thua. Tôi thua vì mình quá mức tự tin. Nói tới điểm này thì ánh mắt của nàng nhìn qua Vũ Mâu và Marty. Nhưng mà tôi không phải thua trong tay các người. Vũ Mâu, cô không thể không thừa nhận lần này tuy cô thiết hạ bẫy dập, nhưng nếu như không có Tề Nhạc thì kết quả hôm nay chưa chắc là như vậy. Vũ Mâu thở sâu, miễn cưỡng khống chế cảm xúc của mình, nói, chị à, chị cũng phải biết rằng nếu như em không có Tề Nhạc bên cạnh thì em cũng không cho chị cơ hội này. Trầm Vân sững sờ một chút, sau đó nhìn qua Vũ Mâu thật sâu. Có lẽ là vậy, nếu như không phải Tề Nhạc cô chưa chắc lớn mật như vậy. Biết rõ tôi bố trí cạm bẫy mà vẫn dám xông đầu vào là vì tôi đợi không được, cũng không thể đợi thêm lát nữa. Đây cơ hồ là cơ hội duy nhất của tôi. Người thắng làm vua, tôi thua rồi, nhưng mà cô thắng vinh quang sao? Cô lợi dụng nhược điểm duy nhất của Tề Nhạc đó chính là sức chống cự với mỹ nhân quá kém. Nếu như cô không lừa gạt cảm tình của hắn thì cô thắng được sao? Vũ Mâu chậm rãi cúi đầu xuống nhìn qua Tề Nhạc đang tiếp cận cái chết. Nước mắt của nàng đã biến thành màu vàng. Con mắt Tề Nhạc không cách nào di động. Bất luận là thần sắc hay ánh mắt của hắn đều không mang theo chấn động, chỉ nhận thần lực của Vũ Mâu và lặng lẽ lắng nghe. Cảm xúc trong ánh mắt của Trầm Vân yếu bớt. Chuyện như vậy là nhất định thì cho dù có oán hận thì thế nào. Nàng biết rõ mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội trở thành Athena. Nàng hiện giờ trong mắt chỉ có bi thương. Tề Nhạc, không phải anh muốn biết câu chuyện chân thật sao? Vậy thì em sẽ nói cho anh biết. Thở sâu, trong mắt Tề Nhạc hiện ra một tia hào quang nhàn nhạt. Tâm tình của hắn lúc này khó có thể hình dung được, bởi vì hắn căn bản không biết mình suy nghĩ cái gì. Trong nội tâm tĩnh mịch hoàn toàn làm đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ có thể lặng lặng nghe Trầm Vân kể rõ. Trầm Vân lau nước mắt của mình, nhìn qua Tề Nhạc, nói, chuyện này phải kể về trước đây thật lâu. đại khái vào 19 năm trước trong một gia đình bình thường của Hy Lạp sinh ra đôi song sinh, đó là một đôi bé gái. Ngày nào đó trong lúc các nàng Giáng sinh trên không trung xuất hiện hiện tượng thiên văn thần bí, kim quang lưu bao phủ gian phòng của mẹ các nàng đang nằm, bác sĩ, y tá cùng với cha mẹ của các nàng bị kim quang thôn phệ ngay cả cặn bã không còn lưu lại. Mà kỳ dị là hai hài nhi này không bị thương tổn gì, thế nhưng mà cũng vì kim quang xuất hiện khiến các nàng vừa ra đời biến thành cô nhi. Mà thần miếu Patnon biểu tượng của Aten xuất hiện biến hóa dị thường, trong thần miếu xuất hiện đồ án thập nhị tinh tọa tượng trưng cho thủ hộ già. Đồ án này có thập nhị tinh tòa trở nên rõ ràng như đang sống lại. Từ khi vừa bắt đầu nhà cầm quyền của Hy Lạp biết rõ một đời thủ hộ giả Hy Lạp đã xuất hiện, mà thủ hộ giả thế hệ này lại là biểu tượng của Aten, nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena. Nói tới chỗ này Trầm Vân ngừng một chút, ánh mắt nhìn Vũ Mâu, mà Vũ Mâu lúc này ngẩng đầu vừa vặn đối mặt với nàng. Trong ánh mắt của hai người nhìn nhau đều toát ra một tia dị sắc. Trầm Vân nói, mà đôi nữ nhi vừa ra đời đã biến thành cô nhi đó chính là tôi cùng Vũ Mâu. Nói ra mấy chữ cuối cùng đã làm nội tâm của nàng nặng nề. Thân thể Tề Nhạc lúc này run lên một cái khiến cho thần quang Vũ Mâu phóng thích phát sinh chấn động nhàn nhạt. Trong lòng Vũ Mâu căng thẳng, vội vàng đem ánh mắt từ Trầm Vân nhìn qua người Tề Nhạc. Cố gắng khống chế thần lực của mình cẩn thận duy trì khí tức của Tề Nhạc. Trầm Vân tiếp tục nói, đúng, chúng tôi là đôi cô nhi đó. Tôi là chị, Vũ Mâu là em sinh đôi của tôi. Tề Nhà, tôi biết rõ anh bây giờ nhất định phi thường kỳ quái vì chúng tôi là chị em sinh đôi, vậy tại sao tôi cùng Vũ Mâu không có điểm nào giống nhau? Kỳ thật vấn đề này không khó giải thích bởi vì cho tới nay Trầm Vân mà anh quen biết chưa từng hiển lộ gương mặt thật, mà tên Viêm Hoàng của tôi phải là Vũ Vân mới đúng. Đột nhiên Vũ Mâu kích động kêu lên, không nói, không nói. Vũ Vân không có vì hào quang trên người của nàng phóng ra mà bị ảnh hưởng, trong mắt xuất hiện thần sắc khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, nữ thần Athena chân chính và chị của nàng. 3. Cô sợ sao? Cô bây giờ còn có gì phải sợ? Chuyện này kết cục đã định rồi, kết quả của tôi và cô đã định rồi, Tề Nhạc sẽ chết. Hắn đã không có khả năng lại trở thành người uy hiếp cô nữa. Thứ cô cần trên người của hắn cũng đạt được rồi. Cũng đã lừa gạt tình cảm của hắn thì sao không nói thật cho hắn biết trước khi chết chứ? Cho dù hắn chết cũng không biến hắn thành quỷ hồ đồ. Vũ Mâu sững sờ một chút, nước mắt chảy như suối của nàng ngừng lại. Hào quang lập lòe, đem ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc lần nữa. Nàng không nói thêm cái gì. Thậm chí ngay cả giáo hoàng Ma Ti và các thủ hộ giả chòm sao khác cũng hy vọng muốn nghe chuyện này. Vũ Vân tiếp tục nói, sau khi đứa bé gái đó giáng sinh thì được nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena chúc phúc, do đó trở thành người thừa kế nữ thần và có được thánh lực của nữ thần truyền thừa. Thế nhưng mà các nàng cũng mất đi các người thân nhất của mình, ngay cả các người thân khác cũng không biết nàng còn sống, cho nên hiện giờ các nàng vẫn là cô nhi. Nói đến đây cho dù là Vũ Vân hay là Vũ Mâu bi ai trong mắt nhiều hơn vài phần. Thần cách của nữ thần Athena chỉ có một nên sẽ có một người thừa kế mà thôi, mà người này chính là tôi. Tôi là chị cho nên sinh ra trước Vũ Mâu, cho nên nữ thần Athena đưa thần cách cho tôi là đương nhiên. Tôi sẽ trở thành người thừa kế thần cách thế hệ mới.